Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, chương 17. Chuẩn bị sẵn sàng, hô, thành, thân là kiếm khách, thể nội thêm một cái lam trì. Kiếm khí chứa đựng lượng liền sẽ lớn hơn, so với đem kiếm khí chứa đựng tại kỳ kinh bát mạch bên trong. Chứa đựng tại lam trì bên trong hiển nhiên là tốt hơn lựa chọn. Bởi vì Lam Trì có cái năng lực đặc thù, có ra có tiến, vô hạn tuần hoàn, về sau, liền xem như người tu luyện bản thân tiến vào trạng thái ngủ. Lam Trì bên trong kiếm khí cũng có thể tự mình khôi phục lại sung mãn trạng thái. Thân là một người tu luyện, vô luận nghề nghiệp gì, đều có rất nhiều sự tình phải bận rộn. Có đôi khi khả năng thật không có thời gian chuyên chú tu luyện kiếm khí. Hiện tại, kiếm khí chứa đựng tại Lam Trì bên trong, hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Tại cấp 30 trước đó, kiếm khí tuyệt đối sẽ không xuất hiện nặc mệt trạng thái. Tô Phi thở dài một hơi, lần nữa mở hai mắt ra. Huyền Thiên chiến đội 4 cái thành viên đều vô cùng chờ mong. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Đối với cái này quan tâm nhất là Mộc Song Song. Dù sao, công pháp này chính là Mộc Song Song tự mình truyền thụ cho Tô Phi. Tô Phi hướng về phía nàng gật đầu, thản nhiên nói, đa tạ ngươi, Song Song tỷ, đã thành, xưng hô nàng một tiếng Song Song tỷ. Bất quá là theo mọi người cùng nhau gọi như vậy. Dù sao Mộc Song Song tại Huyền Thiên chiến đội bên trong nhiều tuổi nhất. Ngắn ngủi nửa giờ liền có thể tại thể nội hình thành Lam Trì. Tô Phi, ngươi quả nhiên là thiên tài. Mộc Song Song từ trước đến nay không thích khen người. Ngay cả Mộc gia trăm năm qua thứ nhất thiên tài Mộc Giản, nàng đều chưa từng có khen qua một câu. Hiển nhiên, Mộc Song Song đã hoàn toàn tán thành Tô Phi. Mộc Tử Hề càng là một mặt phấn chấn. Lần này chúng ta Huyền Thiên chiến đội có Tô Phi dạng này chủ công thủ tọa chấn. 2 tháng sau cầm kiếm sơn tham gia thần long bảng danh ngạch. Khẳng định thuộc về chúng ta Huyền Thiên chiến đội. Thần long bảng, Tô Phi một mặt mờ mịt. Trước đó không phải nói đang chuẩn bị 3 tháng sau bí cảnh chi tranh à? Làm sao đột nhiên lại xuất hiện cái thần long bảng? Ai, người thật đúng là cái gì cũng đều không hiểu a. Mộc Tử Hề lắc đầu. Thật có lỗi, ta thật là cái gì cũng đều không hiểu. Tô Phi một mặt hổ thẹn. Không sao, về sau có cái gì không hiểu, trực tiếp hỏi ta chính là. Mộc Tử Hề vỗ ngực nói. Kỳ thật ta mới vừa nói thần long bảng, cũng là tiến vào bí cảnh một cái quá trình. Chỉ có tại thần long bảng bên trong cầm tới trước 30 tên mới có thể có tư cách tiến vào bí cảnh. Ô, Tô Phi như có điều suy nghĩ. Nói, vậy ngươi trước đó nói cầm kiếm sơn tham gia thần long bảng danh ngạch lại là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ tại thần long bảng trước đó còn có đừng cái gì bảng? Thông minh, tại thần long bảng trước đó còn có hỏa long bảng cùng bạch hổ bảng. Nghe Tô Phi hỏi như vậy, Mộc Tử Hề càng thêm thưởng thức Tô Phi, ngay cả loại này chi tiết đều có thể chú ý tới. Hiển nhiên không thể nào là cái kẻ ngu, hỏa long bảng cùng bạch hổ bảng lại là cái gì ý tứ? Tô Phi vẫn là không hiểu, Mộc Tử Hề kiên nhẫn nói, thần long bảng là thế giới bảng, hỏa long bảng là quốc bảng, mà bạch hổ bảng thì là mỗi cái địa khu thế lực bảng. Tỷ như chúng ta bên này chính là cầm kiếm sơn địa khu. Tất cả tham gia thần long bảng tranh đấu chiến đội, nhất định phải tại hỏa long bảng bên trong cầm xuống trước 30 tên. Tất cả tham gia hỏa long bảng tranh đấu chiến đội, nhất định phải tại bạch hổ bảng bên trong cầm xuống trước 30 tên. Mà tất cả tham gia bạch hổ bảng tranh đấu chiến đội, nhất định phải có được cấp 30 bí cảnh lệnh bài. Nếu không liền không có tư cách tham gia tranh đấu. Cho nên, chúng ta muốn đi vào bí cảnh, cuối cùng nhất định phải ở thế giới thần long bảng bên trong cầm xuống trước 30 tên. Nếu không liền không có cơ hội tiến vào bí cảnh, thì ra là thế à. Tô Phi nhớ tới trước đó Mộc gia đại trưởng lão cho Tô Đình một cái cấp 30 bí cảnh lệnh bài. Nhìn như vậy đến, Tô gia cũng có khả năng thành lập chiến đội tham gia Bạch Hổ bảng tranh đấu a. Tô gia lệ thuộc Long Nha Bảo địa khu, lần này Tô gia muốn tham gia Bạch Hổ bảng, hẳn là Long Nha Bảo Bạch Hổ bảng đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, lấy Tô Nham 5.0 thiên phú, dẫn đầu Tô gia xông vào Long Nha Bảo trước 30 tên cũng không khó khăn. Như vậy chỉ cần Huyền Thiên chiến đội có thể tại Cầm Kiếm Sơn Bạch Hổ bảng bên trong cầm xuống trước 30 tên, tương lai tại Tần Quốc Hỏa Long bảng bên trong, có lẽ còn có cơ hội cùng Tô Nham dẫn đầu chiến đội phân cao thấp. Nghĩ tới những thứ này, Tô Phi tâm tình không hiểu trở nên có chút phức tạp. Tô gia dù sao cũng là hắn từ nhỏ đến lớn địa phương. Mà Tô Nham càng là hắn thân ca ca, nếu quả thật tại Hỏa Long bảng bên trong đối chiến, lấy Huyền Thiên chiến đội thiên phú, Tô gia chiến đội tuyệt không phần thắng. Tô Phi, người thật giống như có tâm sự. Mộc Giản đối Tô Phi quan tâm nhất, hắn mỗi một cái biểu lộ, đều bị Mộc Giản nhìn ở trong mắt. Không có gì, Tô Phi trong lòng rõ ràng. Tô gia tộc trưởng Tô Đình đã nói nghiêm túc, tự mình không còn là người Tô gia, nếu không phải Mộc gia người ra mặt, mình bây giờ khả năng đã là cái người chết. Không chỉ có như thế, phụ thân Tô Đằng tại tự mình rời đi Tô gia trước đó, cũng không có giữ lại ý tứ, chớ nói chi là Tô Nham từ nhỏ đã khi dễ tự mình. Cuối cùng còn trăm phương ngàn kế muốn đem tự mình dồn vào tử địa. Hô, nghĩ tới những thứ này, tâm tình của hắn không hiểu nặng nề, thở dài một hơi, nghiêm mặt nói, chúng ta tiếp tục đi. Mộc Giản, ngươi có phải hay không còn muốn dạy ta một bộ đại cấm sư độc môn công pháp? Cái này, nghe lời này, trừ Mộc Giản bên ngoài, ba người khác hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên đều cảm thấy rất không có khả năng. Đại cấm sư chức nghiệp bản thân liền rất đặc thù, có thể học tập đại cấm sư công pháp, đối tư chất có yêu cầu nghiêm khắc, nhất định phải là 10.0, nếu không tuyệt đối không thể. Tô Phi có thể học được cung tiễn thủ, đao phủ thủ, luyện dược sư độc môn công pháp, không có nghĩa là hắn liền có thể học được đại cấm sư độc môn công pháp. Hắn dám nhắc tới ra dạng này yêu cầu. Hiển nhiên hay là hắn người này quá vô tri. Nhưng mà, Mộc Giản lại gật gật đầu. Nói, thử một chút đi. Chỉ cần thân thể ngươi còn gánh vác được là được. Ta không có vấn đề. Tô Phi cảm giác tự mình. Trạng thái rất tốt. Hiện tại kỳ kinh bát mạch đã đả thông. Chỉ cảm thấy trong thân thể có dùng không hết khí lực. Vậy thì tốt. Chúng ta bắt đầu đi. Tô Phi nhắm mắt lại, Mộc Giản ngọc thủ nhẹ giơ lên, ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ mà chậm rơi vào Tô Phi mi tâm. Một giây sau, đầu ngón tay nổi lên một đạo màu nâu ánh sáng nhạt. Từng chuỗi kim sắc văn tự ánh vào Tô Phi tầm mắt. Hắn thần thức tiến vào hệ thống quan sát bên trong thân thể cảnh giới. Thời gian nháy mắt liền đã thành công tiếp thu Mộc Giản truyền lại công pháp. Đơn thể định thân thuật. Nhìn phía trên giới thiệu, cấp 1 đơn thể định thân thuật có thể đem mục tiêu định thân 3 giây. 3 giây thời gian bên trong, mục tiêu không cách nào di động, không cách nào phóng thích bất kỳ cái gì công pháp. Không sai, không sai. Trong lòng hắn vui mừng, lập tức nếm thử học tập. Nhắc nhở, hệ thống ngay tại học tập đơn thể định thân thuật, xin chờ một chút. Học tập yêu cầu, kinh mạch cấp 1, yêu cầu đã đạt thành. Ngay tại học tập 10% xin chờ một chút. Ngay tại học tập 50% xin chờ một chút. Ngay tại học tập 100% xin chờ một chút. Học tập thành công, chúc mừng, túc chủ đã thành công học tập đại cấm sư độc môn bí tịch đơn thể định thân thuật. Công pháp đẳng cấp cấp 1. Hô, chân thân thở dài một hơi. Chậm rãi mở hai mắt ra, Mộc Giản ngoài ý muốn nhìn xem hắn, lúc này mới không đến 20 giây. Ngươi, vâng, ta học được. Tô Phi trở tay một cái trong nháy mắt, đầu ngón tay bắn ra một đạo bạch sắc ánh sáng nhạt. Ánh sáng nhạt lóe lên một cái rồi biến mất, rơi vào bên cạnh Mộc Chân trên thân. Mộc Chân thân thể lập tức cứng đờ. Một giây, hai giây, ba giây, vừa vặn ba giây thời gian. Cái này, không thể nào, thật học được. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, Mộc Tử Hề cũng cảm thấy khó có thể tin. Một bên Mộc Song Song híp mắt, khóe miệng mỉm cười. Hiển nhiên đối Tô Phi biến thái thiên phú cảm thấy hưng phấn. Dù sao, hắn cũng là huyền thiên chiến đội bên trong một viên. Mà Mộc Chân nhìn xem Tô Phi ánh mắt biến, trên nét mặt lộ ra một tia sợ hãi. Vừa rồi hắn hoàn toàn không có chuẩn bị, liền đã bị Tô Phi ổn định lại. Nếu như Tô Phi là địch nhân lời nói, lấy Tô Phi 4.000 điểm chiến lực, chỉ sợ hắn đã bị miểu sát, thậm chí ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Mộc Giản ngược lại là thong dong rất nhiều, có thể học được 3 loại khác chức nghiệp độc môn công pháp. Bản thân liền đã rất biến thái, hiện tại bất quá là nhiều học được một loại đại cấm sư độc môn công pháp. Theo Mộc Giản, cái này cũng không tính là gì rất bất cẩn bên ngoài. Nàng chỉ là lo lắng nhìn xem Tô Phi, giọng nói êm ái. Tô Phi, ngươi bây giờ chuẩn bị kỹ càng a? Có thể lời nói, chúng ta bây giờ liền tiến dị vực chi môn. Không có vấn đề, chuẩn bị sẵn sàng. Tô Phi cảm giác trong cơ thể mình tràn ngập lực lượng, đã không kịp chờ đợi muốn đi vào dị vực chi môn thử một chút thân thủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.